anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 13, những ký ức mơ hồ. Tên anh là Trọng Phi, góc truyện audio.com. Chấm, có thật là vào đây cô? Trọng Phi nhẹ hỏi, tôi ngây người rồi quay sang trả lời. Công nhận là cái nhà ma này trông ghê quá. Đến tôi còn sởn gai ốc nói gì đến Trọng Phi. Thế thì vào thôi, Trọng Phi cười hớn hở rồi nhấc bổng tôi lên. Bắt đầu bước vào thế giới âm u đáng sợ. E he, được lắm, nhận tiện vào đây tìm cách tống khứ ngươi đi. Sau đó ta phải trốn đi chơi một mình mới được. Tôi cười nhảm nghĩ, vái, trông ghê thí mồ. Tôi giật mình ôm chặt lấy Trọng Phi hét toáng lên. Tự nhiên có con dê đẫm máu được thả xuống trước mặt tôi. Làm tôi giật cả mình. À mà khoan, tôi đẻ 5 con dê nhá. Chớ đưa dê ra trước mắt tôi kẻo tôi đánh sập tiệm nhá. Ôi, đồng loại đáng thương, sợ thế kia mà còn đòi làm đấng nam nhi à? Thôi quay về giới tính đi. Trọng Phi nhìn tôi nói mỉa. Ai bảo tôi sợ, chẳng qua là tôi đang mải suy nghĩ. Tự nhiên nó rơi xuống làm tôi giật mình chứ bộ. Tôi buông tay ra khỏi người Trọng Phi cãi lý. Thế à, thế đang nghĩ gì mà trời phạt thế? Hay lại đang âm mưu làm gì tôi hả? Trọng Phi đưa con mắt dò hỏi nhìn tôi. Làm gì có, tôi chối, dóc tổ, sao hắn biết hay dạy? Hay hắn gắn máy đọc suy nghĩ vào người mình nhỉ? Thời đại này mà đã có loại máy như thế à, tôi nghĩ rồi vẹo vọ quanh người lục tìm cái máy. Miu Kun, một phút ngây thơ ê làm gì đấy? Đi thôi, Trọng Phi quay lại nhìn tôi phàn nàn. Tôi cập kiễng chạy theo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nè, gì, cô có thấy chán cô? Có thấy đói cô? Có, vậy thì đi mua gì ăn đi. Cô, có, đi, cô, có, tốt, hừ, tên đáng ghét, đôi co dài dòng một hồi mới chịu phun ra câu cần nói. Người ta cô đi thì phun ra câu cô để nói. Tên xấu xa, à mà khoan, nhân lúc này trốn đi, là ok nhỉ, ây. Sao hôm nay ngu dữ dậy trời, lúc được giải thoát thì chả nhận ra, lúc nhận ra thì cứ chúi vào giỏ, ngu quá đi, thôi chuồn lẹ, đoàng, tôi hớn hở nghĩ rồi tung tăng nhưng bỗng có một tiếng nổ lớn làm tôi ngã chúi. Cháy to rồi, đoàng, ngay sau đó là những tiếng sợ hãi thất thanh đi kèm với những tiếng nổ lớn hơn. Mọi người chạy toán loạn, khói bao trùm khắp nơi. Tôi đưa tay bịt kín tai, trước mắt tôi là một khung cảnh vô cùng hỗn độn. Cái gì vậy, cái gì đang hiện lên trong đầu tôi vậy? Mau chạy đi, không kịp nữa rồi, bố mẹ, tiếng la đó là của tôi sao? Những hình ảnh này là gì vậy? Sao nó cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi? Đau quá, những bóng người mờ ảo chạy toán loạn, khói bao trùm khắp nơi. Những tiếng nổ, tiếng la hét quen thuộc không ngừng lặp lại. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Ai vậy, ai đang nói với tôi vậy? Giọng nói thật quen thuộc. Nắm lấy tay anh sẽ đưa em đi. Tôi cố vươn tay đến con người ngày càng mờ ảo. Muốn cứu tôi sao? Hơ, đừng đi mà Trọng Phi cách chương.